tập 51. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn tờ thứ 8, xem từ hàng thứ nhất. Xem từ hàng thứ nhất. Đại giáo chuyên cởi đệ tam. Phẩm này là phát khởi phần tựa của bổn kinh, nói rõ bộ kinh này nhân duyên phát khởi lần pháp hộ. Ở trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vận dụng năm loại nguyên bản dịch, có thể tham khảo đối chiếu lại xem, đó là một việc rất tốt. Bây giờ mời xem kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn oai quang hách dịch, như dung kim tụ, hữu dư minh cảnh, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên bách biến. Đây là một đoạn nhỏ. Đoạn này là nói Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành, dựng khởi nhân duyên thù thắng của lần pháp hội này. Nhĩ thời là khi giới thiệu phần chứng tính xong, cũng chính là pháp hội bắt đầu, đại chúng tụ hội. Giống như thính chúng chúng ta đến tham dự pháp hội, mọi người đều đã đến đầy đủ. Chính vào ngay lúc này, trong phần tựa chứng tính nói ra rất nhiều tán thán trí tuệ đức năng của Bồ Tát dự hội. Chúng ta cũng đã từng nói qua rất tỉ mỉ với các đồng tu. Vào lúc này, Thế Tôn oai quang hách dịch. Oai là nói oai đức, oai thần của Thế Tôn Ngài. Quang là quang minh. Hách dịch, hách là rất tường tận, dịch là ý nghĩa tươi tốt. Chính là lúc này giảng vẻ của Thích Ca Mâu Ni Phật hiển lộ rất thù thắng, rất là khác thường với lúc khác. Mỗi một đại chúng dự hội đều nhận ra được rất rõ ràng. Phía sau nêu ra một thí dụ như dung kim tụ. Thí dụ này rất hay. Chúng ta đọc được ở trên kinh. Sắc tướng của Phật thường dùng sắc vàng để hình dung. Vàng là một trong bảy báo. Vàng sở dĩ được người thông thường xem rất là quý trọng, bởi vì vàng ở trong bất cứ tình huống nào nó không biến sắc. Màu sắc của nó vĩnh viễn là tươi đẹp. Nhất là khi vàng ròng tan chảy, khi ở trong nhiệt độ cao tan chảy, màu sắc đó càng đẹp. Dùng cái này để thí dụ cho vẻ mặt của Phật hôm đó. Vẻ mặt của Phật có thể nói còn thù thắng xinh đẹp hơn cái thí dụ này, không tìm ra một chút kém khuyết nào. Chính là lấy cái ý này, hữu như minh cảnh. Minh cảnh là trong ngoài phát sáng. Phía sau nói ảnh sướng biểu lý. Ảnh là nói quang ảnh, quang ảnh là nói ở bên ngoài, biểu thị bên ngoài của Phật. Sướng là một chút chướng ngại cũng không có. Từ biểu thị bên ngoài có thể thấy được bên trong. Trong đây là nói sắc tướng của Phật. Chúng ta thường nói sắc tướng của người này là trong suốt, cái thân thể này trong suốt. Đích thực là như vậy. Cái tướng này tốt. Nếu dùng lời thông thường hiện tại mà nói, đó là hình tướng rất là khỏe mạnh. Phàm phu vì sao trong và ngoài không thấu suốt? Là bởi vì phàm phu có vọng tưởng, có phiền não, có lo lắng, có vướng bận. Cho nên trong sắc tướng của phàm phu là tối tăm, một mảng mờ mịt. Chư Phật Bồ Tát đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên trong ngoài các ngày trong suốt. Phàm phu thông thường chúng ta trong chính mình là một mảng bồn chồn, cho nên không có năng lực thấy được người khác. Thế nhưng thế gian này có một số người tu hành, tu hành có được chút định lực, cũng chính là chúng ta nói họ có năng lực hàng phục được phiền não. Chứ phải là đoạn được, chỉ hàng phục, cũng là thông thường chúng ta gọi là công phu thành khối. Loại người này tâm thanh tịnh, phiền não ít, phiền não rất nhẹ, họ liền có năng lực xem thấy tất cả sắc thân của chúng sanh, cũng có thể xem thấy bên trong của sắc thân. Hiện tại chúng ta gọi họ là có công năng đặc biệt, hoặc giả có người gọi họ là có cặp mắt X-quang, đều thuộc về loại này. Trong Phật Pháp cũng gọi là thiên nhãn thông. Họ liền có thể xem thấy bên trong của một người. Cho nên thân thể của bạn có phải là trong suốt hay không, họ vừa nhìn là liền biết được. Nếu như là trong suốt thì công phu tu hành rất cao, chí ít phiền não đã không còn khởi hiện hành, thân tâm trong suốt. Đó nhất định không phải là người phàm, phàm phu không làm được. Cái thân thể này là trong suốt. Năm xưa khi tôi giảng kinh ở Miami, Hoa Kỳ, đã từng có một người Mỹ, ông ấy cũng có thiên nhãn, cũng chính là đặc dị công năng. Khi tôi giảng kinh, ông ấy cũng đến nghe. Ông xem thấy Vô Lượng Thọ Kinh chú giải, chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phía trước có một tấm hình của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, chúng ta in ở trên quyển kinh. Người này Thế Tượng lão cư sĩ Hạ Liên. Ông ấy nói thân thể của lão cư sĩ là trong suốt. Ông nói với tôi, ông nói con người này không phải là người bình thường. Cho nên chúng ta cảm thấy kỳ lạ. Nếu như ông ấy thấy được thân thể là trong suốt thì còn có thể nói được thông. Chỉ thấy được một tấm hình, nói hình ở trên tấm hình là trong suốt, chúng ta rất khó mà hiểu được. Thế nhưng ông ấy nói, lão Hạ Liên con người này, ông cũng chưa từng thấy mặt, cũng chưa từng nghe nói qua, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói qua. Nói sơ qua trên tổng thể thì rất là chính xác. Ông ấy nói, con người này hiện tại không còn ở đời. Con người này là người tái sanh. Nói là năm xưa khi còn ở đời cũng gặp phải một số khó khăn. Nói ra đều là rất gần với sự thật. Cho nên ở ngay trong lời nói này có thể phán đoán lời của họ nói ra là đáng tin, không phải là giả. Đến ảnh sướng biểu lý, vậy thì có công phu tương đối rồi. Đó là hình dung thân thể của Thích Ca Mâu Ni Phật trong ngoài trong suốt. Ánh sáng phát ra, ngoài quang hách dịch, bên ngoài thì biển chiếu pháp giới, bên trong còn chiếu đến tự tánh. Đó là ý nghĩa biểu thị của ảnh sướng. Ảnh là biểu, sướng là nói lý, nói bên trong. Hiện đại quang minh, số thiên bách biến, ngay trong quang minh biến hóa vô lượng. Nó là biến động. Chủ này khiến cho chúng ta thể hội Phật quang phổ chiếu pháp giới không hề khác nhau với cảnh giới trên Kinh Hoa Nghiêm. Biến chiếu pháp giới, pháp giới thể tánh, hiện tướng, nhân quả, chuyển biến vô lượng vô biên. Cái cảnh giới này là ở ngay trong đại quang minh hiển lộ ra. Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phật hiện ra loại cảnh giới này nhất định không phải là ngẫu nhiên, quyết định là có đại nhân duyên. Nếu không thì Phật sẽ không hiện ra cảnh giới thù thắng như vậy. Cái cảnh giới này rất là hy hữu. Năm xưa ngay trong hội, tôn giả A Nan thấy được ở đoạn phía sau. Mời xem đoạn kinh văn phía sau. Tôn giả A Nan tức tự tư duy kim nhật thế tôn, sắc thân chư căn duyệt do thanh tịnh, quang nhang nguy nguy, bảo sát tra nghiêm, tung tích dị lai, sở dị tần kiến, hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm. Tôn giả A Nan là thị giả của Thế Tôn, cũng là thường hay ở bên cạnh Thế Tôn. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua dung nhan xinh đẹp của Thế Tôn như ngày hôm nay, thì hiện ra như vậy. Đó là trong lòng Ngài đang nghĩ tưởng. Sắc thân chư căn duyệt do thanh tịnh, hai câu này khiến cho người rất ngưỡng mộ. Sắc thân là nói thân tướng của Thế Tôn, chư căn là nói riêng sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ thiệt thân ý, khiến cho người sau khi thấy rồi liền có thể rất rõ ràng thể hội được. Toàn thân Thế Tôn đều là an vui, duyệt do là an vui, nên gọi là lỗ chân lông cũng mỉm cười, đều hiển lộ tươi cười, thanh tịnh không gì bằng. Cái thanh tịnh này là nói tâm thanh tịnh, căn thân duyệt do. Hai câu phía sau là hình dung Ngài quan sát nguy nguy bảo sát trang nghiêm. Nhan là dung nhan, diện mạo, dáng vẻ dung mạo ngày nay. Đức tướng của Thế Tôn nguy nguy là hình dung cao, thù thắng, ý là cao lớn thù thắng, đó là cực kỳ hình dung. Bảo sát trang nghiêm, bảo sát trang nghiêm chính là phía trước đã nói hiện đại quang minh, số thiên bách biến, Phật phóng quang, trong hào quang hiển thị cõi nước chư Phật. Trong hào quang hiển thị mười phương tất cả cõi nước chư Phật đều là hiển bày ngay trong Phật quang. Cho nên đây là việc hy hữu. Tùng tích dị lai sở dị tàng kiến. A Nan nghĩ lại, từ lúc xuất gia theo Phật làm thị giả, nhiều năm đến nay từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Thế Tôn có tướng lạ như ngày hôm nay, chưa từng thấy qua. Ở trong kinh điển ghi chép, hôm đó Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, đêm nhìn sao sáng, đại triệt đại ngộ. Chính vào lúc này A Nan sanh ra đời. Tin tức này thông báo đến vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn nghe nói em trai của ông sanh được một con trai, lại nghe nói hôm nay thái tử thành Phật, song hỷ lâm môn, liền đặt tên cho con trai của người em là A Nan. A Nan dịch thành ý trung văn chính là khánh hỷ, song hỷ lâm môn. Tên của A Nan là do vua Tịnh Phạn đặt cho. A Nan 20 tuổi xuất gia, cũng chính là nói trước 20 năm Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp ông chưa nghe được. Sau khi xuất gia làm thị giả của Phật, Phật nói pháp 49 năm, sau đó 29 năm, tôn giả A Nan không bỏ sót một hồi nào. Nhất là Ngài đa văn đệ nhất, sức ghi nhớ rất là tốt, nghe qua một lần thì vĩnh viễn không thể quên đi. Khi A Nan xuất gia yêu cầu Thế Tôn một điều kiện, trong điều kiện có một điều chính là Thế Tôn giảng kinh nói pháp 20 năm trước, 20 năm đó ông không có nghe được, yêu cầu Thế Tôn tìm thời gian rảnh trùng tuyên lại một lần cho ông nghe. Thế Tôn đồng ý ông. Cho nên những kinh giảng vào ngày trước để giảng lại một lần cho A Nan nghe. Do đó pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Có thể nói mỗi hội A Nan đều nghe được, không sót một hội. Cho nên sau khi Thế Tôn diệt độ, A Nan trở thành nhân vật quan trọng để kết tập kinh điển. Chúng ta biết được tất cả kinh điển đều là do A Nan giảng lại. Khi giảng lại, phía dưới có đồng tu ghi lại cho ông, như vậy mới biên thành kinh sách. Thế Tôn năm xưa giảng kinh nói pháp, tuyệt nhiên không có ghi chép. A Nan giảng lại có giảng sai hay không? Vì điểm này chúng ta không cần hoài nghi. Thế Tôn sớm đã biết rõ, cho nên A Nan giảng trùng tuyên lại. 500 A La Hán làm tác chứng cho ngài. Bên dưới 500 A La Hán nghe A Nan giảng lại, cần phải thông qua sự đồng ý của 500 A La Hán, không hề sai. Thế Tôn nói như vậy, vậy mới có thể ghi chép lại. Có một người đưa ra ý kiến, vậy thì câu này không thể ghi lại. Cho nên kết tập kinh tạng không phải số ít phục tùng số nhiều. Nếu có một người nêu ra ý khác thì không được, thì không thể ghi chép lại. Nhất định phải 500 mỗi mỗi đều gật đầu đồng ý, đều khẳng định là Thế Tôn nói như vậy, vậy mới ghi chép lại. Đó là chánh tín. Để người sau khi mở kinh điển ra đều có thể đoạn nghi sanh tín, quyết định không hoài nghi. A Nan trùng tuyên lại, chính là Thế Tôn năm xưa đã nói, không hề khác biệt. Cho nên ngày trước kết tập kinh tạng nghiêm túc như vậy, thận trọng như vậy, A Nan thực tế mà nói cũng là pháp thân đại sĩ, thừa nguyện tái lai thị hiện. Ngay trong những đệ tử của Phật, nhất là chúng ta xem thấy trong kinh điển Đại Thừa, đều là Đại A-La-Hán, không phải Tiểu Thừa A-La-Hán. Chữ Đại này chính là Đại Thừa. Đại Thừa A-La-Hán là đi gì gì vậy? A-La-Hán là tiếng Phạn, dịch thành ý trung văn là vô học. Vô học chính là tốt nghiệp rồi. Tiểu Thừa A-La-Hán là tốt nghiệp trong Tiểu Thừa giáo. Cái họ đã học đều đã học xong, không còn thứ gì để học nữa, mới gọi là quả A-La-Hán, chính là tốt nghiệp rồi. Trong Pháp Đại Thừa gọi là A-La-Hán cũng là tốt nghiệp rồi. Đó là quả gì gì vậy? Bồ-Tát Pháp Dân Địa, Bồ Tát Thập Địa, đó là tốt nghiệp rồi. Trên kinh thường nói ba A Tăng kỳ kiếp viên mãn thành Phật. Ba A Tăng kỳ kiếp là nói Bồ Tát Thập Địa, Bồ Tát Pháp Dân Địa. Nếu như là trên kinh đã nói những người này đều là A La Hán, hay nói cách khác, vì thứ của họ thấp nhất đều là Bồ Tát Đại Thừa Pháp Dân Địa. Đó là ở vết tích mà nói. Bổn lai diện mục của họ bộc lộ cho chúng ta. Hiện tại là đang biểu diễn ở trên vũ đài, là họ biểu diễn một tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàn. Tôn giả A Nan vào lúc này là địa vị như vậy. Còn trên thực tế đều là pháp thân đại sĩ. Cho nên đó là chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ những chân tướng sự thật, đối với kết tập kinh điển sẽ không hoài nghi, Thế nhưng những lời nói này, đối với người hiện tại mà nói, họ khó mà tin tưởng. Anh tin tưởng, tôi không tin tưởng. Người như vậy quá nhiều. Việc này chẳng trách. Chỗ này, trên Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã nói, chúng sanh cõi ta bà, đặc biệt là chúng sanh mạt pháp, cứng đầu khó dạy. Làm gì họ có thể tin tưởng dễ dàng? Người chân thật có thể tin tưởng được có hai loại người. Chúng ta trong lúc giảng kinh cũng thường nói qua. Một loại người là người căn tánh, thông minh lanh lợi. Bằng vừa nói thì họ liền thông hiểu. Họ sẽ tin sâu không nghi. Ngoài ra một loại người nữa là người trong đời quá khứ thiện căn phước đức sâu dày. Bằng giảng cho họ nghe, họ có thể tiếp nhận. Khi vừa nhắc đến thì vẫn cởi thiện căn phước đức trong đời quá khứ của họ. Họ tin tưởng, họ không hoài nghi. Hai loại người này có thể được lợi ích. Hai loại người này chính là trong Phật Pháp gọi là chúng sanh căn tánh chín mùi. Căn tánh của họ chín mùi, có thể được độ. Đã không phải thượng căn lợi trí, lại không phải là thiện căn phước đức chín mùi, thì họ làm sao không hoài nghi? Cho nên họ nhất định sẽ hoài nghi. Loại hoài nghi này không chỉ ở trong Phật Pháp nói đến rất nhiều. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Đó là đại phiền não, tham sân si mạng. Phía sau chính là nghi. Không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận là phiền não chướng. Cái nghi này là chướng ngại rất lớn. Cho dù có nghi, tri kiến của họ quyết không phải là chánh tri chánh kiến. Tri kiến của họ là tri kiến sai lầm. Chấp trước tri kiến sai lầm của chính mình. Vậy thì liền biến thành thiên kiến. Ở trong Phật Pháp có thể quy nạp trong năm loại kiến hoặc. Năm loại kiến hoặc này mọi người đều biết. Thân kiến, chấp trước cái thân này là ta. Loại thứ hai là biên kiến. Biên kiến chính là thiên kiến. Loại thứ ba là kiến thủ kiến. Loại thứ tư là giới thủ kiến. Loại thứ năm là tà kiến. Phàm hệ không thuộc về tất cả kiến giải sai lầm của bốn loại trước, đó đều gọi là tà kiến. Tà kiến là kiến giải sai lầm. Chúng ta nghĩ lại xem, lời nói của Phật rất có đạo lý. Thế giới ngày nay, tại vì sao loạn thành một mảng? Ngày trước nói thế giới đại loạn, chúng ta rất khó thể hội. Hiện tại nói thế giới đại loạn, ai mà không biết chứ? Người người đều có thể xem thấy. Mỗi người đều đích thân cảm nhận được là loạn thế. Do đâu mà loạn vậy? Từ thiên kiến mà ra. Phật dạy chúng ta phải đoạn trừ. Phật dạy chúng ta kiến giải phải viên mãn. Phật Pháp nói viên. Tính phải viên tính. Giải phải viên giải. Hành phải viên hành. Chứng phải viên chứng. Giác ngộ phải viên giác. Tu hành phải viên tu. Đều nói viên, không nói thiên. vừa thiên thì hỏng. Thế giới ngày nay, chúng ta từ ngay chỗ này liền rất rõ ràng thể hội được. Người đời ngày nay cái chú trọng cũng là thiên kiến. Thiên ở khoa học kỹ thuật, thiên ở tài phú. Cho nên, ở trong cả thầy văn hóa, trong cả thầy đời sống, nó không quân bình. Nghiêng ở một bên thì tâm bệnh xảy ra. Chúng ta quay đầu xem lại giáo huấn của Phật Bồ Tát, lại xem giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, cùng với người hiện tại đã dạy, đã học, đích thực là không giống nhau. Nho Phật đều chú trọng đến toàn diện chỉnh thể của vũ trụ nhân sanh, không phải nghiêm trọng ở một bộ phận nào, xem thường một bộ phận nào, mất đi sự cân bằng. Cũng giống như địa cầu hiện tại đã mất đi sự cân bằng, trong đây có nguy cơ rồi, có tai nạn rồi. Như những đạo lý này rất sâu, không dễ gì thể hội. Hiện tại chúng ta trước mắt đã nhận chịu rồi. Khi mở kinh Phật ra, chúng ta bỗng nhiên hiểu được, bỗng nhiên tường tận. Ở trong hội này, tôn giả A Nan cũng là như vậy, là từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Thế Tôn có tướng là đặc biệt đến như vậy. Từ xưa đến nay chưa từng thấy qua, hỷ đắc chiêm ngưỡng, sau khi xem thấy rất là hoan hỷ, sanh hy hữu tâm, quá hy hữu. Hy hữu, tướng là hy hữu, thì Thế Tôn nhất định sẽ nói pháp môn hy hữu. Ngài hiện tướng là cùng Ngài giáo học nhất định có liên quan. Thời gian A Nan theo Phật rất lâu, mỗi lần Phật giảng kinh nói pháp đều phóng quang hiện tướng. Cho nên mọi người vừa nhìn thấy Phật có tướng lạ liền biết được Phật sắp nói pháp. Thế nhưng tướng lạ hôm nay hy hữu không gì bằng. Tức tùng tọa khởi, thiên đảng hữu khiên, trường quỳ hiệp dưỡng. Đó là lễ tiết. Đoạn phía sau là lễ tán trần từ, chính là hiện tại chúng ta gọi là thỉnh pháp. Trước khi thỉnh pháp, nhất định phải hành lễ. Lễ đại biểu chính mình, trọng pháp. Người Trung Quốc chúng ta gọi là tôn sư trọng đạo. Cho nên lễ không thể bỏ được. Người hiện tại tuy là không nói lễ, thế nhưng khi gặp người có lễ phép, mọi người đều hoan hỷ. Có thể thấy được, đích thực là có thể thuận theo tánh người. Xem thấy người có lễ mạo luôn là hoan hỷ. Lễ thực tế mà nói, nhất định phải học. Ngày trước, tôi ở Đại Trung, thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cụ ấy giảng cho chúng ta nghe lễ ký. Biên độ của lễ ký rất rộng. Ông tuyển giảng cho chúng ta nghe. Khi giảng lễ ký, vừa mở đầu, đầu bài, đoạn này liền nói với chúng ta. Ông nói, ông giảng lễ ký không phải là muốn các người học lễ, Học lễ rất khó. Chỉ là để các vị hiểu được thưởng thức của lễ. Hy vọng tương lai đối nhân sự thế tiếp vật, đừng để người khác chán ghét bạn. Bài khóa này rất có ý nghĩa. Với chúng ta liền có được thành tựu. Không cầu quá cao, trình độ không quá cao, trình độ rất thấp. Bạn ra ngoài tiếp xúc với đại chúng, người ta sẽ không chán ghét với bạn. Cho nên lão sư Lý dạy chúng tôi lễ ký, mức độ ở chính ngay chỗ này. Cái điểm này tương đối quan trọng. Người xưa đã nói, bất học lễ vô dĩ lập. Bạn không hiểu được lễ mạo thì bạn sẽ không có chỗ đứng trong xã hội. Bởi vì Trung Quốc từ xưa tới nay là nước chú trọng lễ nghĩa. Lễ giáo, giáo học của lễ vào thời xưa là quá trình mà trẻ thơ cần phải học. Bắt đầu học từ lúc nào? 7 tuổi đến trường thì bắt đầu học. Có thể nói là quá trình giáo dục tiểu học chính là học lễ. Chính là dạy bạn quy củ đối nhân xử thế tiếp vật. Đến đầu năm dân quốc vẫn còn một môn học. Môn học này tôi cũng chưa học qua. Đại khái phải lớn hơn tôi 5 tuổi thì có học qua. Đến tuổi tác như tôi khi đi học thì môn học này đã không còn. Vậy cái gì? Tu thân. Còn có cái môn học này. Tôi đã xem qua quyển sách này. Quá trình học tu thân trong tiểu học. Sách giáo khoa tu thân tôi xem qua. Thế nhưng khi chúng tôi đi học, bài khóa này đã bị phế bỏ, đã không còn. Đổi thành công dân. Còn có môn học như vậy. Tu thân đổi thành công dân. Nhiều ít, còn dạy được một ít. Hiện tại e rằng trường học đã không còn. Đã không còn môn học này nữa. Nhất là hiện tại, đề xướng dân chủ, tự do, mở rộng, nhân quyền. Những thứ này rất thời trang. Quyết định không thể phản đối. Thời đại trào lưu này có thể phản đối được sao? Kỳ thực, đó là thiên kiến. Những khẩu hiệu này tuyệt nhiên không thể mang đến an định hòa bình cho cả thế giới. Phồn vinh hưng vượng không hề có được. Tỉ mỉ mà suy nghĩ, khẩu hiệu này dường như còn mang đến tai nạn. Chúng ta vẫn không phản tỉnh hay sao? Vẫn không giác ngộ hay sao? Cái khẩu hiệu này là chân lý sao? Rất đáng được chúng ta sâu sắc phản tỉnh. Đây là chúng ta từ trên lễ tiết mà nghĩ đến. Tức tùng tọa khởi. Khi nghe kinh, mỗi người ngồi ở nơi vị trí của chính mình. Nếu như cần phải thỉnh giáo, hiện tại rất thuận tiện. Hiện tại muốn thưa hỏi, không cần phải rời chỗ ngồi, đưa tay lên thì được. Ta có vấn đề nêu lên thì được rồi. Thời trước quy củ lớn hơn một chút, nhất định phải từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước mặt của Phật hành lễ. Thiên đản hữu khiên. Hiện tại chúng ta đắp trên mình ca sa, vai phải là thiên đản. Mọi người đều xem thấy. Thế nhưng ca sa hiện tại của chúng ta đã cải tiến. Ca sa đúng cách. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, ca sa mà hiện tại tiểu thừa mặc chính là vào thời đó. Bạn thấy, nó là một tấm vải quấn trên thân. Thông thường hai vai đều không lộ ra, quấn lấy bên trong. Khi hành lễ mới để lộ vai phải ra. Thế nhưng ca sa hiện tại của tiểu thừa màu sắc cũng không đúng. Hiện tại họ mặc màu vàng. Có người mặc màu vàng, cũng có người mặc màu đỏ. Vậy thì không đúng. Phải là nhiễm sắc mới đúng. Nó không phải nhiễm sắc. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, cương vực của Trung Quốc ở phía Bắc của Ấn Độ, các vị xem bản đồ thì biết được. Cho nên khí hậu của Trung Quốc phải lạnh so với Ấn Độ. Ba y nhất định không đủ dùng. Cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc, y phục, ăn uống rất nhiều thứ đều phải Trung Quốc hóa. Việc này chúng ta thường nói, hiện đại hóa cùng bổn thổ hóa, chúng ta nhất định phải tường tận. Tuyệt nhiên không phải là giữ nguyên không đổi. Sau khi đến Trung Quốc, mặc y phục của Trung Quốc. Hiện tại chúng ta mặc áo tràng. Áo tràng là y phục của người thời nhà Hán. Ở nhân gian đã không còn. Người xuất gia còn có một kỷ niệm, chúng ta mặc y phục của thời nhà Hán, gọi là áo tràng. Khác biệt của tại gia cùng xuất gia. Áo tràng của người xuất gia mặc, trên áo tràng không có thêu hoa. Áo tràng của người tại gia mặc có thêu hoa. Ít nhất là trên cổ, trên ống tay áo có thêu hoa. Người giàu sang, có địa vị, toàn thân đều thêu hoa văn. Hoa văn đó cũng là có nhất định, không phải tùy tiện mà thêu. Đại biểu thân phận của bạn, đại biểu địa vị của bạn. Cho nên gọi là chương phục. Thân phận của bạn như thế nào? Sĩ nông công thương, phân ra rất rõ ràng, y phục không thể mặc sai. Bạn đi ra ngoài để tiện việc hành lễ, biết được bạn là thân phận gì. Người dưới chí kính trước với người trên, phải hành lễ. Mão cũng là như vậy, trên hoa văn đều có tiêu chí của địa vị thân phận. Người xuất gia thì thuần sắc, hoàn toàn không có thêu hoa văn, hoàn toàn không có. Khác biệt ở ngay chỗ này. Thế nhưng y ba y của Phật chúng ta vẫn là có, chỉ có ở ngay trong pháp hội. Giảng kinh là pháp hội. Khi giảng kinh, nghe kinh phải đắp y. Thế nhưng y này không cần phải lớn như nguyên gốc. Lớn như vậy, đắp ở bên ngoài của chúng ta rất phiền phức. Cho nên đem cái y này cắt bớt đi phân nửa. Chúng ta đã rút gọn đi phân nửa. Chỉ còn lại phân nửa so với nguyên gốc. Lúc trước chỗ này không có móc y, làm cái móc, móc hai cái mí lại. Vì sao không biết người nào phát minh ra cái móc này rất là thuận tiện. Thuận tiện hơn nhiều so với buộc. Đây là Trung Quốc hóa, bổn thổ hóa. Cho nên y của chúng ta đã rút gọn đi phân nửa. Đây là nói đến thiên đạt hữu khiên. Thế nhưng sau khi Phật giáo truyền đến Nhật Bản, người Nhật Bản còn giỏi hơn chúng ta. Cái ca sa của họ rút gọn lại chỉ còn 3 tấc. Bạn thấy pháp sư Nhật Bản, ca sa của họ, họ mặc tây phục, họ không mặc áo tràng, họ mặc đồ tây. Bình thường ca sa của họ để ở trong túi áo đồ tây. Khi làm pháp hội, họ cũng mang nó ra. Họ có một sợi dây màu đỏ quàng ra phía sau cổ. Một miếng ba tấc thì để ở phía trước, thì là họ đắp y lên rồi. Họ còn đơn giản hơn chúng ta nhiều, không có phiền phức như chúng ta. Đây chính là tính chất của kỷ niệm. Chúng ta đắp y là kỷ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, kỷ niệm tình hình pháp hội thời đó, khiến chúng ta mỗi niệm không quên ân đức của Phật Đà. Ý nghĩa chính ngay chỗ này. Đây là thuộc về tri ân báo ân. Báo ân cội nguồn, niệm niệm không quên ân đức của lão sư. Cho nên thiên đảng hữu khiên. Vì sao phải thiên đảng hữu khiên? Khi hành lễ không quên hầu hạ lão sư. Lão sư có việc gì dặn bảo, bạn làm. Động tác của bạn phải nhanh nhẹn. Tay phải làm việc thì thuận tiện. Cho nên thừa sự cúng dường. Vì vậy khi hành lễ, không phải ở một chỗ đó mà chí kính, còn phải tùy thời nghe dặn bảo, tùy thời phục vụ. Cho nên trường quỳ. Trường quỳ thông thường là quỳ một chân. Khi đứng dậy dễ dàng, đứng dậy được nhanh hơn. Người Trung Quốc quỳ là hai đầu gối đều quỳ xuống. Cho nên trong Phật Kinh cũng thường nói hồ quỳ. Hồ là người nước ngoài. Cách quỳ của người nước ngoài cùng cách quỳ của người Trung Quốc không như nhau. Người Trung Quốc quỳ hai cái đầu gối, người nước ngoài quỳ một đầu gối. Hồ quỳ chính là một đầu gối chấm đất. Đứng dậy được nhanh, vai trái lộ ra, làm việc được nhanh. Đó chính là lúc đạo cũng chuẩn bị hầu hạ trường giả, vì trường giả phục vụ. Đó là sức lễ kính. Trường quỳ hiệp trưởng. Hiệp trưởng cũng là chí kính biểu thị một lòng. Mười ngón tay biểu thị tán loạn. Tâm bình thường hay tán loạn, nghĩ tưởng sạc bậy. Hiện tại khi hành lễ, biểu thị ta một lòng cung kính, đem tất cả vọng niệm đều buông bỏ, chuyên tâm chí kính. Chuyên tâm chí kính, chuyên tâm để nghe giáo huấn của tôn trưởng. Cho nên chắp tay là biểu thị cái ý này. Hiểu được cái ý nghĩa cái chắp tay này, chắp phải cho khít lại mới là một. Nếu như chắp mà ở giữa phình ra thì là hai, chứ không phải là một. Cho nên nhất định phải khép lại. Nó biểu thị nhất, biểu thị nhất tâm, biểu thị cái ý này. Phía sau là lời thịnh pháp của tôn giả A Nan. Nhi bạch Phật ngôn, Thế Tôn Kim Nhật nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ, đạo sư chi hành, tối thắng chi đạo. Lời thỉnh giáo này trong đây có hai đoạn. Cái đoạn này trước tiên tán thán Thế Tôn thị hiện tướng lạ. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quan, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước.